Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375. Một dòng sông. Nhìn thấy dạng này một màn sinh ra, bất kể là hồng hoang thế giới bên trong sinh linh, hay là toàn bộ bàn cổ đại hỗn độn bên trong, đều là một bộ như cha mẹ chết dáng vẻ. Lúc này, liền xem như bàn cổ chân thân, cũng không có thể ngăn cản chư thiên chi chủ lực lượng. Kia còn có ai có thể ngăn cản hỗn độn âm ám diện chư thiên chi chủ tiến công? Chẳng lẽ nói, toàn bộ hồng hoang thế giới thật đã chú định thành vì phế tích? Có lẽ cũng là hồng hoang thế giới xuất hiện lần lượt biến cố, lệnh chư thiên chi chủ cũng là rung động không thôi, chỉ sợ sinh ra bất kỳ ngoài ý muốn. Lúc này, hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì muốn chờ đợi ý nghĩ. Hắn chỉ nghĩ không muốn để ý hết thảy, đem hết thảy ngăn tại trước mắt mình sinh vật yên diệt. Chỉ gặp, hắn chỉ là giơ tay lên, tùy ý vung ra ngoài, rõ ràng chỉ là một tay nắm, lại là khoảng chừng mấy ngàn vạn dặm lớn nhỏ, che khuất bầu trời đồng dạng vỗ ra, mà lại không ngừng hướng về bàn cổ thế giới hạ xuống thời điểm. Bàn tay còn đang không ngừng biến đại, theo không ngừng tới gần bàn cổ hồng hoang thế giới, kia khủng bố đến bất khả tư nghị bàn tay mặt trước. Toàn bộ mênh mông hồng hoang, ở trong tay của hắn tựa như là một cái tiểu tiểu pha lê cầu. Tựa hồ tùy ý một chút liền có thể bị triệt để bóp nát. Khủng bố lực lượng, bày biện ra bẻ gãy nghiền nát tư thái, tràn ngập tại hồng hoang thế giới bên ngoài. Kia nhất đạo lưu chuyển lên vô tận thần năng cửu châu kết giới. Đối mặt dạng này lực lượng tàn phá, vậy mà không có bất kỳ ngăn cản, bị tùy tiện đập nát. Lúc này, hồng hoang thế giới đã không có cửu châu kết giới ngăn cản. Vẻn vẹn chỉ là cái này một tay nắm, hàng lâm xuống sinh ra khủng bố phong bạo, đều có thể đủ đem vô số cường giả đè nát. Thấy thế, nói chi chủ hậu thổ nương nương đã ngồi không yên, nàng đã trực tiếp từ U Minh địa phủ bên trong đi ra. Lúc này hậu thổ nương nương triệt để trưởng khống nói lực lượng, liền liền U Minh địa phủ đều lại lần nữa hóa thành nàng một bộ phận nhục thân, cùng sự hoàn mỹ dung hợp. Lục đạo thiên luân bản thân liền là lục đạo luân hồi hóa thân, lại thêm hậu thổ nương nương hoàn toàn chính xác cũng tu luyện lục đạo luân hồi quyền. Lúc này nàng bộc phát ra lực lượng, vậy mà đem tràn ngập tại thiên địa bên trong mênh mông luân hồi bản nguyên cho tác động, đem chư thiên chi chủ ngay tại giáng lâm khủng bố bàn tay ngăn cản lại. Nhưng là, ngăn cản cũng chỉ có thể đủ là một lát, cho dù là hậu thổ nương nương thi triển ra toàn thân thủ đoạn, lại là căn bản không thể kéo dài ngăn cản chư thiên chi chủ bàn tay tiếp tục hạ xuống tới. Bất đắc dĩ ở giữa, tổ thần điện xuất hiện, hiển hóa ra đại đạo chi cơ. Đại đạo chi cơ chính là đại đạo môn hộ, một loại không cách nào tưởng tượng lực lượng, gia trì tại hậu thổ nương nương thân bên trên. Thời gian ngắn ngủi bên trong, hậu thổ nương nương quanh thân thực lực đã được gia trì đến đệ bát hỗn độn hải tầng thứ. Chỉ là đối mặt với chư thiên chi chủ còn là kém chút kinh. Dù sao đã đệ bát hỗn độn hải đỉnh phong chư thiên chi chủ thực tại là quá mạnh. Thông thiên giáo chủ thân ảnh cũng đã xuất hiện, hắn tạm thời trưởng khống tô thanh hỗn độn chí bảo tuyệt thế sát kiếm, đồng dạng ngăn tại chư thiên chi chủ phía trước. Nữ oa nương nương thân là nhân tộc nữ oa thị, có thể cùng nhân tộc khí vận hải dung hợp, lại thêm trưởng khống hồng hoang vô biên đại địa Sơn Hà xã tắc đồ ra thân. Sơn Hà xã tắc đồ có thể đem nữ oa nương nương thực lực vô hạn tăng cường. Lúc này, tam tôn cường giả xuất hiện, đều thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, ngăn cản chư thiên chi chủ. Nhìn thấy dạng này một màn xuất hiện, chư thiên chi chủ không khỏi âm thầm may mắn. Cũng may lúc trước chính mình liều lĩnh, cho dù là liều mạng chính mình thụ thương đều muốn vào bàn cổ thế giới. Nếu không, thật đợi đến chính mình chậm rãi mở ra hai thế giới thông đạo. Cái này Tam Tôn Cường giả trưởng thành, đợi đến hắn giáng lâm tại bàn cổ thế giới bên trong thời điểm, liền hội trải nghiệm cái gì gọi là rau cúc vàng đều muốn lạnh. Tam Tôn Cường giả nằm ngang ở Chư Thiên Chi Chủ mặt trước. Chư Thiên Chi Chủ hoàn toàn không có bối rối, mà là trên nắm tay ức vạn trọng thế giới chấn động. Cho dù là ba cái cường giả liên thủ cũng không có thể ngăn cản. Cùng lúc đó, bởi vì Cửu Châu kết giới đã bị oanh sát thành cặn bã, lúc này đã vào hồng hoang thế giới Thiên Đạo Hồng Quân, cũng là một cái không cam tâm chủ. Hồng hoang thế giới bên trong xuất hiện một loạt biến cố, nguyên nhân căn bản chính là Tử Vi Đế Tinh xuất hiện Tử Vi Đại Đế. Lúc này, ta chính là muốn đem Tử Vi Đại Đế Tử Vi Đế Tinh hủy diệt. Ta còn nhìn hắn như thế nào nghịch chuyển. Ta còn nhìn hắn, cái gọi là quá khứ tương lai, lưỡng lưỡng vô gian, có phải là một chuyện cười? Nội tâm sinh ra ý niệm như vậy đồng thời, Thiên Đạo Hồng Quân thân ảnh đã theo chi giáng lâm tại Tử Vi Đế Tinh trên không. Chỉ là làm hắn thân ảnh muốn đi vào Tử Vi Đế Tinh thời điểm, lại là cảm giác được một loại lực lượng vô hình sinh ra. Loại lực lượng này bản nguyên vô cùng mạnh, lệnh Thiên Đạo Hồng Quân thi triển ra hết thảy năng lực. Vô luận như thế nào độ không thể tiến vào bên trong. Dạng này một màn xuất hiện, lệnh Thiên Đạo Hồng Quân thần sắc tràn ngập quỷ dị âm lãnh. Thú vị, thật là thú vị, ta tự nhận là đem hết thảy đều trưởng khống trong tay, lại là căn bản không làm gì được tiểu tiểu Tử Vi Đế Tinh. Phải biết, ta có thể là nhất tôn đệ bát hỗn độn hải lực lượng. Bước ra một bước, có thể đem một chỗ hỗn độn thế giới đều yên diệt. Khó trách, Tử Vi Đại Đế Tô Thanh có thể như thế nhanh chóng thuế biến, bởi vì Tử Vi Đế Tinh bản thân liền rất cổ quái. Thiên Đạo Hồng Quân trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, trong tay của hắn diễn hóa ra các loại bất khả tư nghị thủ đoạn, điên cuồng hướng về Tử Vi Đế Tinh đập tới, khủng bố phong mang chấn động thiên khung, hướng về Tử Vi Đế Tinh chấn áp tới. Thấy cảnh này, hết thảy tu luyện giả trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là Tử Vi Đế Tinh tất nhiên sẽ bị trực tiếp đánh xuyên. Không đúng, hẳn là trực tiếp bị yên diệt thành cặn bã. Chỉ là như vậy sự tình lại là chưa từng xuất hiện, làm Thiên Đạo Hồng Quân nắm đấm nện ở Tử Vi Đế Tinh phía trên thời điểm, từng tầng huyền diệu bản nguyên lực lượng lại là đột ngột xuất hiện. Nhìn cái này loại năng lượng cũng không có bộc phát ra quá lớn thế lực, lại là vô cùng cứng cỏi. Thiên Đạo Hồng Quân không vẻn vẹn không có đem Tử Vi Đế Tinh hủy diệt, thậm chí bị một loại bỗng nhiên sinh ra khủng bố bản nguyên chấn động, thân thể dây lát ở giữa bay rớt ra ngoài. Một màn này phát sinh, liền liền Chư Thiên Chi Chủ cũng không khỏi hiện lên một điểm kinh hãi. Xuất hiện lần nữa biến cố, cái này là Chư Thiên Chi Chủ tuyệt đối không cho phép tồn tại sự tình. Lúc này hắn thi triển ra tất cả vốn liếng, muốn trực tiếp đem Hậu Thổ Nương Nương cùng Nữ Oa Nương Nương cùng chấn áp xuống. Lại là phát hiện đối mặt với Tam Tôn Cường giả liên thủ, trong lúc nhất thời, hắn thật đúng là lộ ra có chút tay chân luống cuống bộ dáng. Cùng lúc đó, theo Hồng Quân lão tổ lực lượng cùng Tử Vi Đế Tinh phát sinh va chạm, thương khung bên trong bầy tinh đều đang run rẩy. Một đầu khủng bố hà lưu mênh mông cuồn cuộn mà tới, không biết từ chỗ nào đột ngột xuất hiện tại thương khung bên trong, lại không biết từ chỗ nào tiêu thất, nhìn có chút hư ảo, lại là phi thường cường hoành. Vẻn vẹn chỉ là con sông này bên trong sinh ra một điểm gợn sóng, liền có thể lệnh Thiên Đạo Hồng Quân cảm thấy một loại khủng bố lực lượng tại bộc phát. Đây là tại là quá khủng bố. Thể loại giả sử